Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 12. Tân sinh lộ đầu, vừa tới rồi Hoso cùng Oda. Vừa vặn nghe được Sawamura nói cuối cùng mấy câu nói, sau đó bọn họ nhìn Sawamura. Thật giống như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh như thế. Cảm giác phi thường khó mà tin nổi, cái tên này đúng là Sawamura Aizun sao? Sẽ không bị người cho đánh cháo ba nếu như không có nhớ lầm. Lúc trước thân là học trưởng bọn họ, nhưng là liếm mặt đến bóng chày đội kết quả đây. Sawamura căn bản là mặc xác bọn họ. Nếu như không phải Hoso bọn họ cúi đầu, Sawamura có muốn hay không bọn họ còn chưa biết, tuy sau đó tới mọi người ở chung không sai. Hoso cùng Sawamura cũng thành tốt nhất cộng sự, nhưng khi đó Sawamura biểu hiện có thể không hề giống theo khuôn phép cũ người. Ở bề ngoài hòa hòa khí khí, nhưng kỳ thực trong lòng đối với học trưởng căn bản không có nửa điểm kính ý. Nếu như cảm giác của bọn họ không có sai, Sawamura lúc đó xem ánh mắt của bọn họ, ép căn bản không hề nửa điểm thân mật, có chỉ là phiền phức. Sawamura lúc đó chê bọn họ là phiền toái, là phiền toái lớn. Đến hiện tại, Hoso đã lúc ẩn lúc hiện rõ ràng. Sawamura lúc đó tại sao bài xích bọn họ, nhân vì là sự gia nhập của bọn họ vô hình chung cho Sawamura cùng Akagi trung học gia tăng rồi áp lực. Sawamura trước kia ý nghĩ khả năng chỉ là mang theo Yamaguchi, Fukui bọn họ đi toàn quốc 2 năm trước dùng để tích lũy kinh nghiệm. Đến năm thứ 3, Akagi mới sẽ lấy hắc mã tư thế giết ra đến, khuấy lên phong vân 2 năm nằm gai nếm mật. Cuối cùng 1 năm 1 tiếng hót lên làm kinh người này kịch bản nói không chắc ở Sawamura trong lòng. Diễn thử bao nhiêu lần nhưng bọn họ gia nhập, Sawamura vì không phụ lòng bọn họ, không thể không thay đổi hắn kế hoạch ban đầu đã như thế. Akagi trung học mới được chim đầu đàn, khắp nơi bị người nhằm vào nói đến. Sẽ có nhiều như vậy có thực lực người mới gia nhập liên minh, cũng cùng Hoso cùng Oda không tránh khỏi có quan hệ, không phải bọn họ gia nhập liên minh. Akagi làm sao có khả năng liên tục đánh vào tỉnh Nagano tứ cường. Nghĩ tới những thứ này, Hoso cùng Oda đối với Sawamura hành vi, cũng là duy trì trầm mặc. Bọn họ đối với Sawamura vì bọn họ làm tất cả những thứ này là phi thường cảm động, coi như cảm giác Sawamura xử lý sự tình có chút bao che cho con, cũng lựa chọn yên lặng chống đỡ. Vừa các ngươi ai mở miệng đề nghị tỉ thí đứng ra trong đội ngũ, Sawamura hằn gương mặt tiếp tục nói, ta đứng ra người, để Sawamura phi thường bất ngờ là tân sinh bên trong có khả năng nhất bắt chủ lực số áo chốt giữa. Hoyun tiểu tử này cũng là cái đại kẻ ngu si, biết rõ ràng làm như vậy sẽ khiến cho sự phản cảm của chính mình còn ngược gây án, nếu như hắn có thể có lợi cũng là thôi. Có thể tân sinh bên trong, tối không cần lo lắng chính là hắn. Sawamura đã ở ngay trước mặt hắn, bảo đảm qua hắn chủ lực vị trí từ nay về sau. Wakana sẽ chuyên tâm làm đội bóng quản lý. Hắn sẽ tiếp nhận Wakana trở thành đội ngũ chủ lực chốt giữa, chủ lực vị trí đã xác định. Hắn hoàn toàn không có lý do gì theo tân sinh lại làm loạn, coi như trên mặt nhiễu có điều đi. Hắn cũng có thể theo đánh nước tương, không cần thiết khi này chim đầu đàn. Hoyun nhìn Sawamura, cũng xấu hổ đội trưởng như vậy coi trọng hắn. Hắn trả lại đội trưởng thêm phiền cái cảm giác này, có thể thật là làm cho người ta thật không tiện. 5 vòng chạy bộ đi, Sawamura chẳng muốn với hắn phí lời. Tiểu tử này vừa nhìn chính là bị người dao động, thuộc về mã tử tòng phạm. Ai, Hoyun thở phào nhẹ nhõm, sau đó thoải mái đi chạy. Ai lĩnh đầu? Nhìn Hoyun rời đi, Sawamura tiếp tục hỏi còn lại 6 người. Vào lúc này không ai đi ra, thật giống hết thảy đều là bất ngờ cùng trùng hợp. Sawamura cau mày đến xem ra sắc mặt phi thường khó coi, bị hắn như thế một dọa. Sáu cái tân sinh lại không dám mở miệng, ai thắng Yamaguchi Ken? Vừa nhìn hỏi không ra cái gì, Sawamura lập tức thay đổi cái vấn đề sau đó, lại là một cái để Sawamura cực kỳ bất ngờ bóng người. Đứng dậy dĩ nhiên là trước biểu hiện không còn gì khác Hirota, tiểu hỏa tàng rất sâu a. Aizun ánh mắt đột nhiên trở nên lanh lợi lên, sau đó hắn mang tới dưới cằm Hirota tâm lĩnh thần hội. Lập tức theo phía trước Hoyun chạy lên, vừa các ngươi là bao nhiêu tốc độ bóng? Thi đấu, máy ném bóng có thể tự do thiết lập tốc độ bóng. Từ 90 km bắt đầu, một đường tăng lên 5 km, tổng cộng có 12 cái đương vị, 90, 95, 100, các một cái lượt đánh, Sawamura nghĩ thầm, quả nhiên là như vậy bóng chày thiếu niên xuất thân người. Thông thường mà nói cũng là mô phỏng loại này tốc độ bóng cao nhất sẽ không vượt qua 101. Các người hiện tại đã là học sinh trung học, làm sao còn có thể đánh học sinh tiểu học cầu một lần nữa điều chỉnh. Lại so với một lần tốc độ bóng tăng lên tới 120, 125, 103 thực chiến đánh bóng, hít đẩy mạnh, ban cũng có thể tuyến tấn công tự do tổ hợp. Trước tiên bắt 3 điểm thắng được mọi người dựa theo Sawamura dặn dò. Đem máy ném bóng đặt ở pitcher trên gò, một phương phụ trách tiến công, một phương phụ trách phòng thủ tân sinh bào trừ còn đang chạy bộ Hoyun cùng Hirota. Còn có 5 người học sinh cũ đội cũng vừa hay là 5 người. Yamaguchi, Fukui, xin cùng Yamazaki huynh đệ như vậy thi đấu. Kết quả không cần nhiều lời, học sinh cũ đội rất nhanh sẽ bắt 3 điểm. Mà tân sinh thì lại rơi vào đánh bóng cảnh khốn khó, tốc độ bóng tiêu thăng đến 120 trở lên. Bọn họ phát hiện mình căn bản là không đụng tới cầu, mà học sinh cũ tuy rằng cũng thường thường vung chày thất bại, nhưng bọn họ nhưng có thể thích ứng như vậy tốc độ bóng. Tình cờ cũng có hit vào sổ, một khi có hit, học sinh cũ đội lập tức chọn dùng từng bước ép sát phương thức. Đến xác thực bắt điểm, kết quả rất rõ ràng, là các ngươi thua. Tất cả mọi người vây quanh sân bóng chạy 10 vòng, phải biết trung học bóng chày cũng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bình quân tốc độ bóng đều có 120, đánh tới tỉnh Nagano bát cường trở lên. Bình quân tốc độ bóng đều có 130, nếu như đánh không trúng như vậy cầu, vậy ta là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi lên sân tham gia thi đấu. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Sawamura biết, bóng chày thiếu niên những người này, theo tuổi tác tăng trưởng, thực lực tăng trưởng, nên rất nhanh sẽ có thể thích ứng trung học nhịp điệu thi đấu. Đến thời điểm bọn họ trước vững chắc cơ sở, sẽ có một đoạn giếng phun bạo phát nửa năm đến một năm. Thực lực của bọn họ là có thể đuổi kịp học sinh cũ, thậm chí vượt qua học sinh cũ. Thế nhưng hiện tại, bọn họ còn đều có điều là mới vừa từ tốt nghiệp tiểu học thằng nhóc. Trải qua một năm tôi luyện Akagi bóng chày đội đội viên, trừng trị bọn họ vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên, tân sinh bên trong cũng không phải là không có đánh bóng, thực lực đã đạt đến Yamaguchi. Sự tồn tại của bọn họ nói thí dụ như chốt giữa Hoyun cùng trước đánh bại Yamaguchi Hirota, Hoyun có thể ở Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên đảm nhiệm chủ lực chốt giữa, không thể không có chút tài năng. Tuy rằng trước rất ít tiếp xúc 123 cầu, nhưng rất nhanh sẽ có thể tóm lại tiết tấu. Đối với đánh bóng thực lực khiếm khuyết Akagi là không sai bổ sung, còn có chính là đánh bại Yamaguchi Hirota. Cứ việc cái tên này ở phòng thủ cùng ném bắt bóng lên không còn gì khác, thế nhưng đánh bóng không giống hắn, đối với 103 trong vòng bóng chày đánh đều rất thuận lợi. Người này đánh bóng luyện không sai a. Sawamura sau khi xem đều phi thường cảm khái, trong nhà có đánh bóng chàng, ta không có chuyện gì liền đánh chơi. Hirota nói rất tự đắc. Sawamura khóe miệng giật giật,